Chương 429, Thiên Mục Tinh Thú. Chương 429, Dâm Gần Sô đánh giá trong tay kết tinh, há miệng toàn bộ nuốt xuống không ngừng cắn. Theo kết tinh tiêu hóa, sinh mệnh lực bắt đầu dung nhập toàn thân, ma lực bị chuyển hóa thành pháp lực, tinh thần lực bị tinh thần hải hút đi, tinh thần chi lực cùng Thiên Mục Tinh Thú huyết mạch kết tinh, để trong cơ thể hắn huyết mạch dung hợp thiên phú bắt đầu dung hợp một loại mới huyết mạch. Sau cùng ký ức kết tinh, thì là để cho nàng đạt được dẹ gì hầu như toàn bộ ký ức. 1% Gần Sổ trừng lớn con mắt mừng như điên no y cắn nuốt một cái dẹ gì, hắn chiếm được dẹ gì 1% lực lượng, còn dư lại không phải tạp chất chính là ở tinh luyện trong quá trình tổn hao. Điều này đại biểu chỉ cần cắn nuốt hết 100 cái dẹ gì, là hắn có thể tăng một cái dẹ gì làm đơn vị toàn bộ lực lượng. Trong vực sâu chiến trường, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số ác ma cùng ma quỷ chém giết. Bọn họ chém giết lẫn nhau đồng thời, là có thể trực tiếp cướp đoạt lực lượng của đối phương, thậm chí có trong chiến trường xuất hiện qua một con yếu nhất tiểu ác ma một trận chiến đấu qua đi trở thành ma thần truyền thuyết, mà hiện tại hắn âm ảnh sát lục, chẳng khác nào một cái tùy thân có vực sâu chiến trường. Gần Sổ hai mắt trừng, chu vi dường như xuất hiện 1,000 con vô hình con mắt. Đây chính là Thiên Mục Tinh Thú lực lượng, một loại chỉ tồn tại ở tinh giới yếu nhất đều là truyền kỳ đẳng cấp hy hữu ma pháp sinh vật. Nó mỗi một con mắt đều có thể tiếp dẫn tinh thần chi lực, thậm chí tinh thần chi lực chứa đầy những thứ này con mắt có thể trực tiếp lấy tư cách ma pháp trận bày binh bố trận tiết điểm. Mạnh hơn chút nữa nếu như đến rồi truyền kỳ hình thành lĩnh vực thậm chí có thể hợp thành tinh thần lĩnh vực. Phối hợp lên trên rẻ dị ký ức, cũng đủ để cho hắn tu luyện một bộ phận tinh tượng pháp sư lực lượng. Tinh tượng pháp sư, đặc biệt nhất một điểm chính là bất luận cái gì bói toán, dự ngôn các loại pháp thuật, một ngày có địch nhân đối tượng sử dụng là tinh tượng pháp sư, sẽ xuất hiện nghiêm trọng sai lệch thậm chí bị tinh tượng pháp sư cảm giác được. Trước sớm thiết kế một lần đệ nhất vu sư chi thần, thiên biết cái này một vị hiện tại có mơ tưởng tìm được hắn bóp chết hắn. Trên người nhiều một loại chống lại dự ngôn thuật thủ đoạn, hắn liền ít đi một chút bị bắt khả năng. Đáng tiếc, không thể ở chỗ này trắng trợn liệp sát. Gần Sổ lẩm bẩm. Thứ nhất là cái này động thiên thế giới khó tìm người, thứ hai là những thứ này thí sinh đều có mỗi người thủ đoạn, hắn bây giờ âm ảnh sát lục thôn vệ một người thời gian không ngắn. Muốn bắt sống những thứ này thí sinh không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tối trọng yếu một điểm là, những thứ này thí sinh hầu như toàn bộ đều vốn có đại bối cảnh. Ngẫu nhiên thôn vệ một cái hai cái đâu có, không ai có thể biết là hắn hạ thủ. Lôi Diệu Ma lấy tư cách giám khảo tự có quy củ ước thúc càng sẽ không tiết lộ điểm này. Giết sinh ra khiến cho người người đều biết, đến lúc đó giết một cái đắc tội nhưng chỉ có sau lưng cả một cái văn minh. Ngày thứ hai chẳng mấy chốc sẽ đi qua, lôi đình đạo binh tạo thành kiếm trận cũng vô pháp đánh bại nhân tạo thần quốc. Đi qua rẻ rỉ ký ức, Gần Sổ đã biết cực kỳ trọng yếu một điểm, đó chính là bọn họ cái này 100 cái tay cầm hồ lô trước 100 danh. Chỗ ở của bọn hắn mỗi một lần cách xa nhau một giờ cũng sẽ bị thông báo cho những thứ khác thí sinh. Điều này đại biểu hắn đi tìm thí sinh không dễ dàng, 100 sau này thí sinh tìm hắn tương đối dễ dàng. Động thiên thế giới, không gian thủ đoạn chế ngự, để chân không bạo tán hầu như không thể nào né tránh. Hắn ở trận thứ 3 sát hoạch bạo phá một giọt thời gian nước, sợ là sợ đến những thí sinh khác đều ẩn núp hắn đi, cho nên chọn 2 ngày mới chỉ là gặp rẻ gì một cái thí sinh. Cũng không phải động thiên thế giới vô cùng lớn, mà là hết thể 100 sau này thí sinh đều ở đây vòng quanh hắn đi. Nếu thật là 2 ngày đều không thấy được một người, cửa ải này còn nói gì cướp đoạt hồ lô khảo hạch. Thính sai Gần Sổ đứng ở tàu ma đầu thở dài nói. Phía sau ánh sáng nhạt lóe lên, mị cạ xạ cùng tủ cạ từ nguyên thủy thế giới phóng ra. Quanh thân từng mảnh một hồng vụ tuôn ra. Huyết mạch vũ trang đã giao cho tủ cạ trưởng quản, có huyết mạch vũ trang trợ giúp. Hai người bọn họ làm sao cũng không thể chết ở chỗ này, nếu như không phải người tạo thần quốc không thể ly khai hắn, thậm chí cái này hắn đều muốn để lại. Đây chính là động thiên thế giới. Mị cạ xạ kinh ngạc nói. Ừm, ngươi có thể ở chỗ này tôi luyện kiếm kỹ, hồ lô liền giao cho tù cạ. Gần Sổ đem hồ lô ném cho tù cạ bảo quản. Huyết mạch vũ trang cùng hồ là không liệp sát giả hòa làm một thể, cho ta ngươi làm sao bây giờ? Tù cạ lo lắng nói. Không có chuyện gì, ta còn có người tạo thần quốc. Gần Sổ cười nói, huyết mạch vũ trang chỉ là chủ thể cho ngươi. Trong cơ thể ta còn có một tiểu bộ phân liệt thể, tuy là tăng phúc không có chủ thể lợi hại như vậy, nhưng nếu như chỉ là chạy trốn không ai giỏi bắt được ta. Tàu ma đấu đá lung tung, gần xô đã chạy về lấy mỉ cả xạ cùng tủ cả làm tâm điểm phía ngoài nhất. Những thí sinh khác hiện tại không phải có ý định ẩn nút hắn. Vậy hắn liền bỏ lại hồ lô từ ngoại vi lùng bắt, mặc dù lúc này đây không thể bằng vào chân không bạo tán ở phong ấn không gian năng lực như thế hảo hoàn cảnh đại khai sát giới, bắt lại một ít thí sinh biến thành của mình cũng có thể ở thần tích học viện phát triển ra một phần thế lực. Ngày thứ ba rốt cuộc đến, lôi đình đạo binh bắt đầu một vòng mới cường hóa. Không hề chỉ là đơn thuần lôi đình kiếm quang cùng kiếm trận, tăng thêm được lôi quang độn kỹ năng này, lần này vốn là rất nhanh tốc độ lập tức tăng phúc mấy lần. Nguyên bản còn có thể dùng tốc độ chạy trốn tách ra kiếm trận thí sinh, duy nhất thông qua phương pháp chính là xông vào từng ngọn kiếm trận. Gần xô sử dụng bóng ma chuyển hóa, mượn hố là hóa đặc tính từ dưới đất đi qua. Thế nhưng lúc này đây mất hiệu lực, từ ngày thứ ba bắt đầu, nguyên bản còn có thể mặc được trong lòng đất dĩ nhiên bị phong ấn, hơn nữa tầng trời thấp bị kiếm trận phong tỏa, trời cao lôi vân đi vào thuần túy là muốn chết, trong lúc nhất thời gần sổ đều cảm thấy một điểm không làm sao được. Chỉ còn một biện pháp cuối cùng. Gần sổ trong tay lấy ra một cây dây cương, đặc thù tọa kỵ đạo cụ sư tử ương dực thú dây cương cái này đạo cụ từ đạt được đến nay. Ngoại trừ ngay từ đầu thử một chút, đây là hắn lần đầu tiên sử dụng, gần đẳng hắc thiết LV10 tương đương với thất giai chức nghiệp giả trời sinh làm khống lôi điện vẽn đỏ giả bá chủ, không biết có thể hay không thừa nhận bầu trời lôi vân. Giao y 10 mét sư tử ưng dực thú, cả người đỏ đen đường sọc tốt giống như dực long. Gần sổ sử dụng thần thông đại tiểu như ý gia trì, sư tử ưng dực thú một cái thu nhỏ lại đến chỉ to khoảng một thước, hình thể rút nhỏ gấp mấy chục lần bị công kích có thể nhỏ. Thậm chí lực phòng ngự còn có thể đề thăng rất nhiều lần, tự nhiên ở lôi vân bên trong sống sót có khả năng lại càng lớn. Một đạo lôi quang tiềm thước, sư tử ưng dực thú thẳng tắp vọt vào không trung lôi vân. Mấy phút sau, tinh thần sáng láng sư tử ưng dực thú rơi xuống kiếm sơn trung gian trên bình nguyên, gần số mừng rỡ thu nhỏ lại lấy hậu khiêu vào sư tử ưng dực thú miệng bạ gì, không nghĩ tới cái này lôi vân không chỉ có không làm thương hại sư tử ưng dực thú. Ngược lại khiến nó từ đó đạt được không ít chỗ tốt. Căn cứ suy đoán của hắn, cái này bên trong lôi vân không chỉ có hủy diệt thuộc tính, còn có nhất định sinh mệnh thuộc tính. Lôi đình đạo binh sinh ra, bản thân liền cần nhất định sinh mệnh lực, lôi đình ngoại trừ phá hư vốn là có thể dựng dục tân sinh, nếu như là tình tu giải đèn pháp thuật chức nghiệp giả, sợ rằng giống nhau có thể làm được ở lôi vân bên trong phi hành không bị thương tổn. Siêu một đạo lôi quang gián lôi vân phi hành, dưới đất lôi đỉnh đạo binh căn bản là công kích không đến nơi đây. Giải quyết rồi là tối trọng yếu di động vấn đề, ở chung quanh tìm kiếm những thí sinh khác liền dễ dàng rất nhiều, cái này còn không có bay ra mấy trăm dặm, gần sổ cũng đã tìm được rồi nhiều cái bị vây ở lôi đỉnh kiếm trận chức nghiệp giả, còn dư lại chính là từ đó chọn thích hợp nhất hạ thủ đối tượng.